Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 173, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ những người biên dịch nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 533, Đại Chiến Pháp Vương. Tà Bất Kể, Diệp Tứ Dương nhấc tay một cái, đánh vỡ kết giới được cha bày ra, cất bước đi tới. 10 năm không thấy được người, ta nhất định muốn xem thật kỹ người một chút. Hắn thấy cha mình dùng quỷ thuật ẩn thân. Đối với hắn, muốn phá kết giới thật không mất chút sức lực nào, trong nháy mắt có thể phá. Hắn một bước thật nhanh đến trước mặt cha hắn, giơ tay lên liền muốn làm phép. Đối với hắn lúc này, quy củ luật lệ đều không để ý tới, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất. Bất luận có như thế nào, muốn một lần cùng cha mặt đối mặt, cho dù chỉ là liếc một cái, cũng đã thỏa lòng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, thì cha hắn đột nhiên giơ tay lên, ngón tay hướng huyệt thái dương của mình, quát lớn tiếng nói. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi dám tiến lên một bước nữa, ta liền tự hủy ba hồn bảy vía cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, nhìn thấy cha mình nổi giận mắng. Diệp Thiếu Dương, lão tử ta tiễn ngươi đi Mao Sơn học đạo, khổ cực vài chục năm, ngươi mới có ngày hôm nay. Lẽ nào cũng chỉ vì muốn gặp mặt lão tử, vài chục năm tu hành công đức, hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngươi giờ có phải là một thằng nhóc, suốt ngày để ta lo lắng không? Nếu ngươi chỉ vì ta mà thân bại danh liệt, ngươi nói ta phải làm sao tiếp tục luân hồi sống tiếp đây? Làm sao để đối mặt với ông nội ngươi và mẹ ngươi? Ta làm sao theo chân bọn họ ăn nói? Ngươi nhanh cút lên cho ta, lập tức trở về nhân gian. Nên làm gì thì làm, chuyện của lão tử không cần ngươi lo. Có một ý nghĩ bỗng thoáng qua, trong lòng Diệp Thiếu Dương tạo nên. Hắn hé miệng định nói, mới vừa suy nghĩ, đột nhiên một bóng quỷ ảnh từ xa bay tới, đứng ở ven đường. Là một quỷ sai, ăn mặc y phục quan văn, nhìn thấy Diệp Binh lập tức tiến lên kéo hắn nói. Diệp Văn Thư, chuyển Luân Vương có lệnh, người tạm thời không cần phải đi luân hồi, theo ta trở lại, có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Binh vẫn như cũ, không có hiện ra thân hình, thế nhưng thanh âm lại cho thấy kinh ngạc. Luân hồi, sao lại có loại sự tình này? Chẳng lẽ có thể lôi ra làm trò đùa? Quan Văn vẻ mặt vô tội nói, ta đây muốn nhúng tay vào cũng không thể được. Ngược lại, đây là chuyển Luân Vương lão nhân gia quyết định, cũng không phải chuyện xấu. Người theo ta trở lại. Sau khi lôi kéo Diệp Binh chấp nhận, lăng không bay đi. Cha! Diệp Thiếu Dương đuổi theo, Diệp Binh huyễn ảnh xoay đầu lại, đối với Diệp Thiếu Dương, nói vọng lại. Nhanh trở về nhân gian đi, người nếu không đi, sẽ không có cơ hội gặp mặt ta. Không nên suy nghĩ nhiều. Thân ảnh càng bay càng xa, Diệp Thiếu Dương cũng không có đuổi theo, mà là quỳ trên mặt đất, hướng về phía thân ảnh của cha biến mất, liên tục dập đầu. Tuy là trong lòng vô cùng cảm thấy tức tối, nhưng Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng tốt hơn một chút. Dù sao, biết được cha mình ở luân hồi ti cũng không có chịu khổ. Hơn nữa, thấy Quan Văn gọi cha là Diệp Văn Thư, nhận định cha mình cũng có chức vị gì đó ở dưới này. Bất kể thế nào, chỉ cần một ngày cha mình còn tại địa phủ, sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Chờ một lúc, rồi hắn đứng lên, phát hiện trước mặt mình nhìn có rất nhiều quỷ sai. Dẫn đầu chính là một người mặc ngân giáp, đầu đội ngân sắc pháp quan, trong tay nâng một tòa bảo tháp. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn vào trang phục, liền đoán được hắn chính là Tam Vương Trung Lão Nhị ở bốn ngã luân hồi, danh xưng là Nhị Pháp Vương. Cùng đám quỷ sai kia hướng ánh mắt về phía mình, Diệp Thiếu Dương ý thức được điều gì, không đợi mở miệng, Nhị Pháp Vương lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là thiên sư, lại đả thương quỷ sai, dẫn dắt sinh hồn xông vào luân hồi ti, dẫn hồn đạo, mắc phải vô số sai lầm lớn. Nên thành thật đi với ta đến luân hồi điện đối chứng, chờ đợi chuẩn Luân Vương xử trí. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta nếu là không tiến đến, chắc giờ này vong hồn cha ta đã bị tên quỷ kia bắt đi. Ngươi là không biết phân biệt tốt xấu hay sao? Nhị Pháp Vương rên lên một tiếng. Âm luật rất rõ ràng, không có ngoại lệ. Bản vương niệm tình ngươi là thiên sư, sở dĩ còn không có động thủ, cho ngươi cơ hội nhận tội. Đừng không biết phân biệt phải trái. Nói xong, chuyển ánh mắt qua cùng tiểu mã quát lên. Còn có hai tên không biết trời cao đất dày các ngươi, cùng nhau đi theo ta thẩm vấn. Tiểu mã bị hắn quát, dường như sấm sét thanh âm, dọa cho giật mình. Biết người này có lai lịch lớn, cũng không dám lỗ mãng, thấp giọng hỏi qua. Người này có phải rất lợi hại? Luân hồi ti, nhân vật có số má, ngươi nói có lợi hại không? Tiểu mã vừa nghe liền hoảng, thật nhìn thấy đại nhân vật, hắn cũng không dám sảng bậy. Hai chân như nhũn ra, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ghé sát vào lỗ tai của hắn nói. Chớ cùng hắn cứng rắn, nếu không, người cùng chúng ta theo hắn đi, đến tìm lão đại của hắn nói chuyện, có gì thì thương lượng. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái trách mắng. Trò chuyện kết quỷ nhà ngươi, chuyển Luân Vương là nơi không biết tốt xấu, không niệm tình ai bao giờ, cũng sẽ không nể mặt ta. Đến nơi đấy, hắn người đông thế mạnh, mấy người chúng ta đều chỉ có một đi, không còn đường quay về. Người lẽ nào muốn xuống chảo dầu, ngập mình tắm gội một chút, khoảng 8 năm, 10 năm. Tiểu mã lập tức không dám nói. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhị Pháp Vương, thản nhiên nói. Nhị Pháp Vương, ta ngược lại muốn hỏi một chút, vừa rồi thời điểm tên quỷ lệ kia đánh vào luân hồi ti, làm sao Tam Pháp Vương một mình liều chết đánh với hắn? Lúc đó, người đang làm gì? Bây giờ người ta bị đánh chạy, người lúc này mới có mặt. Người tới có thể thật đúng lúc. Nhị Pháp Vương mở chừng hai mắt, vẫn nộ quát. Bản Vương có việc cần làm, người ở đây đang chất vấn Bản Vương. Ta tôn người là thiên sư, cũng không muốn đích thân Bản Vương động thủ. Diệp Thiếu Dương ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn, nhịn xuống một hơi thở, chỉ tiểu mã cùng qua hai người nói. Hai người bọn họ là vì ta mà bị liên lụy, với việc này không có quan hệ. Nếu được, như vậy đi, ngươi thả bọn họ đi, tự ta sẽ đi theo ngươi đến luân hồi điện chịu tội. Nhị Pháp Vương vừa nghe, cười lên một tiếng rợn người. Diệp Thiên Sư, ngươi hiện giờ bản thân còn khó bảo toàn, còn thay người khác cầu xin, Bản Vương nếu là không đáp ứng thì sao? Diệp Thiếu Dương lời nói bình thản, nhưng nói năng có khí phách. Đây là hai huynh đệ của ta, nếu người chịu đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt. Ngày hôm nay, bất luận có chuyện gì xảy ra, ta chính là muốn đưa bọn họ rời khỏi đây an toàn. Nhị Pháp Vương cười khẩy, ngươi dám đối với Bản Vương động thủ? Không dám, Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi trả lời, thế nhưng ta nhất định phải cam đoan sự an toàn cho bọn họ. Coi như là chuyển Luân Vương đến, ta cũng vẫn nói những lời này. Mọi lời nói của ta chỉ vì mục đích đơn thuần, nhưng cũng là điểm mấu chốt. Phải tiễn huynh đệ ta đi ra ngoài, ta mới có thể đi với các ngươi. Nếu không, cũng chỉ có đánh một trận. Còn sau khi đánh xong sẽ như thế nào, đến lúc đó làm hết sức chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhị Pháp Vương trên mặt lộ ra vẻ giật mình, lạnh lùng nói. Diệp Thiên Sư, ngươi dừng ở đây. Tay trái về phía trước lộ ra, bảo tháp chậm rãi từ lòng bàn tay bay khỏi, không ngừng xoay tròn, càng biến càng lớn, phát sinh một cổ kim sắc thần quang. Nhị Pháp Vương còn có phía sau vài quỷ sai, đồng thời thủ thế hai tay, bày ra một tư thế rất kỳ quái, trong miệng cũng kêu lên thì thầm. Nhân quả đại đạo, luân hồi bất diệt, cận thiên bảo tháp, trấn quỷ chu tà. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười khổ, thật không ngờ bản thân chắc quỷ hàng yêu vài chục năm lại có một ngày bị âm thần dùng cận thiên bảo tháp trấn áp, trở thành đối tượng trấn quỷ chu tà. Thôi, nếu muốn đánh, vậy đánh đi. Các người trốn xa đi, trước bảo vệ tốt bản thân, nếu như ta không được thì cùng chết. Diệp Thiếu Dương đối với tiểu mã cùng qua dặn dò một tiếng, đối mặt cận thiên bảo tháp không ngừng tăng lớn, ngẩng đầu đi về phía trước một bước. Thứ mà hắn đang đối mặt là hơn 10 tên quỷ sai cao cấp cùng luân hồi ti nhị pháp vương. Lấy một người thân là thiên sư, nhưng trước mắt lại là cường địch. Bây giờ làm sao đánh, đành phải cố hết sức, liều một lần chết cũng đáng. Chương 534 Đại chiến Pháp Vương phần 2. Diệp Thiếu Dương về lực lượng chính là lấy trứng chọi đá, nhưng trong lòng bộc phát ý niệm kiên cường bất khuất, đối mặt cường địch không sợ hãi chút nào. Mắt thấy bảo tháp đang hướng đến bản thân đè xuống, Diệp Thiếu Dương biết bảo bối này lợi hại, không dám dò xét. Tay phải lấy ra âm dương kính, đưa lên không trung, đem một lá phù sớm đã vẽ xong, chính là thiên địa quy nguyên phù, dán tại trên mặt kính. Trong miệng thì thầm chú ngữ: Thái cực vô hình, tứ lưỡng bạt thiên cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính. Ba ngón tay hướng trên mặt kính, ấn một cái, trên âm dương kính phát sinh một đạo tinh quang, xuyên thấu thiên địa quy nguyên phù, đánh vào dưới đáy bảo tháp. Rõ ràng nhìn qua là chính một đạo ánh sáng nhạt, lại có lực lớn như vậy, có thể nâng được bảo tháp, cố định trên không trung bất động. Thiên địa quy nguyên phù, hơn nữa kết hợp với âm dương kính, ngay cả hỗn độn cũng đều bị phong ấn bên trong, uy lực không tầm thường. Hả? Nhị Pháp Vương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, người nào lại có pháp thuật cường đại như vậy, có chút giật mình, ra lệnh cho đám thủ hạ. Các người còn ngây người ra đấy làm gì nữa, còn không ra tay. Nghe mệnh lệnh, những quỷ sai đó lập tức cùng nhau tạo thành một vòng. Mỗi một người đều lấy tay phải đặt trước mặt, cùng nhau đồng thanh đọc chú ngữ của bảo tháp chấn ma. Đem pháp lực dồn vào đầu ngón tay, đem toàn bộ quỷ lực chiếu đến bên trên thiên bảo tháp. Bảo tháp thần lực được cường hóa, lập tức áp chế tinh quang phát ra từ âm dương kính, hướng Diệp Thiếu Dương đè xuống thêm mấy tấc. Nhiều người như vậy đánh một người thật là vô liêm sỉ. Tiểu Mã trong lòng không thể kiềm chế bản thân, định xắn tay áo lên, muốn xông tới cùng Diệp Thiếu Dương đánh một trận cho đỡ ngứa chân tay. Nhị Pháp Vương quay đầu nhìn thấy hắn, dùng một đạo hồng quan từ trong mắt bắn ra, chặn trước mặt Tiểu Mã, hình thành một bức tường lửa ngăn cách. Tiểu Mã không phục, muốn tiến qua tường lửa, lấy một tay đi qua. Nhất thời cảm thấy phỏng đến tận xương, vội vàng rút tay về nhìn, trên tay mình da thịt bị đốt rụi, chỉ còn lại một bàn tay bằng xương trắng. Qua qua vội vàng đem hắn kéo về phía xa, tránh xa bức tường lửa kia, khẩn trương nói: Đây chính là lửa của địa ngục, có thể đem ngươi đốt cháy sạch tinh phách, không trở lại cái gì. Ngươi bây giờ là quỷ hồn, nếu còn muốn sống, tuyệt không thể tới. Tiểu Mã nhìn lại bàn tay chính mình, bị biến thành xương trắng nói: Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hồn phách người bị tổn hại, vấn đề không lớn. Qua qua ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tường lửa, nhìn thấy Diệp Thư Dương đang đấu pháp cùng các vị quỷ sai. Cận thiên bảo tháp càng ngày càng tiến gần Diệp Thư Dương, trong lòng nóng như lửa đốt. Ta không thể từ nơi này có thể hỗ trợ hắn sao? Người nhanh nghĩ biện pháp đi. Tiểu Mã tạm thời quên mất đau đớn ở bàn tay, xoay ra đấm đấm bóp bóp vai cho qua qua. Đừng vội, để ta nghĩ đã. Ai da, tại sao lại không nghĩ ra chứ? Ta đã có biện pháp. Qua qua đẩy Tiểu Mã ra, từ bên hông rút ra một thanh kiếm, cầm trong tay. Thanh kiếm càng lúc càng lớn, chỉ tích tắc, liền dài bằng nửa người. Chính là trước đây lúc đối phó với hỗn độn, từ trên thi thể âm khôi tướng quân nhặt được thanh kiếm này. Chính là quỷ huyền thạch chế tạo, có thể tránh được liệt hỏa. Lập tức dùng thanh kiếm lướt qua tường lửa, lấy một chút lửa tạo thành một khối cầu đang cháy hừng hực, dùng sức bắn ra, đánh về phía một quỷ sai gần mình nhất. Tên kia đang tập trung tinh thần niệm đọc chú ngữ, dùng quỷ lực thao túng cận thiên bảo tháp. Thình lình, bị lửa địa ngục bắn trúng, kêu thả một tiếng, lập tức bay ra ngoài, cũng không có bị thương gì lớn cho lắm, chỉ là cả người cháy đen, trên dưới bốc lên hơi nước, nằm trên mặt đất một hồi, cũng chỉ biết rên hừ hừ. Thoải mái, tiếp tục đi, Tiểu Mã hưng phấn kêu to. Qua qua tiếp tục làm đúng cách cũ, lại đem một quỷ sai đánh bay, còn muốn tiếp tục làm như vậy. Nhị Pháp Vương cũng không để qua qua tiếp tục như thế nữa, lệnh một tiếng, bên người hai gã quỷ sai rời khỏi vòng chiến, rút ra dây câu hồn, che ở trước mặt những người còn lại, bảo vệ những quỷ sau còn lại tiếp tục làm phép. Qua qua nhiều lần đánh ra hỏa cầu đều bị bọn họ đánh bay, ngừng lại một chút suy nghĩ, không biết nên làm thế nào nữa. Đem cầu lửa cứ nhắm vào ta mà đánh. Diệp Thiếu Dương quan sát được cục diện bên này, phân phó nói. Đánh vào người bên kia. Qua một thời không phản ứng kịp, không rõ ý nghĩ của lão đại. Vẫn là Tiểu Mã hiểu rõ Diệp Thiếu Dương, liếc nhìn trong tay hắn âm dương kính, nhất thời hiểu được. Đối với Qua Qua nói, cái gương. Qua Qua sững sờ, hiểu được, thanh bảo kiếm đưa vào tường lửa, không ngừng lấy ra lửa kết thành cầu lửa, hướng đến Diệp Thiếu Dương mà đánh. Hai tên thủ vệ quỷ sai, không rõ Diệp Thiếu Dương có ý đồ gì, nhưng cũng không muốn hắn tiếp xúc hỏa diễm, phi thân đến hướng quả cầu lửa đang tiến đến ngăn cản, nỗ lực đem cầu lửa cản lại. Diệp Thiếu Dương chính là thời cơ này, giơ tay trái một cái, lấy ra dâu câu hồn, trói lại một người trong số đó, kéo lại gần mình, đồng thời mình cũng bay ra khỏi, mất đi pháp lực chống đỡ, cận thiên bảo tháp lập tức tăng thêm tốc độ, hướng trên đầu Diệp Thiếu Dương đè xuống, khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại. Trong nháy mắt, cận thiên bảo tháp bay đến trên đầu hắn, bị hắn dùng dây câu hồn, trói tên quỷ sai, bay đến phía sau hắn, thẳng tắp cận thiên bảo tháp đang đánh tới. Nhị Pháp Vương vốn là muốn dùng một kích này nhất định giết chết Diệp Thiếu Dương, bỗng nhiên nhìn thấy ở giữa, thủ hạ của mình lại đột nhiên kẹp ở bên trong. Muốn giết Diệp Thiếu Dương nhất định phải giết chết thủ hạ của mình. Trong nháy mắt, Nhị Pháp Vương do dự một chút, căm tức thu hồi cận thiên bảo tháp. Diệp Thiếu Dương đánh cược tính mạng mình chính là muốn Nhị Pháp Vương phải đưa ra quyết định này. Dùng sức vung, đem quỷ sai buông ra, dây câu hồn hướng về một chỗ, đem tên còn lại đang nỗ lực đánh bay cầu lửa, đánh văng ra ngoài. Sau đó ngược lại, lấy âm dương kính, tiếp được một quả cầu lửa. Cầu lửa tiến nhập mặt kính, vốn là sẽ phản lại, nhưng lại bị Diệp Thiếu Dương dán một chương linh phù ở trên mặt kính định trụ. Sau đó không ngừng đem cầu lửa thu lại trên mặt kính. Đến lúc trên mặt kính gần như không chứa nổi nữa, lửa bắt đầu từ từ bốc cháy. Diệp Thiếu Dương xoay người, hướng về phía những quỷ sai còn lại, đang muốn truy kích mình, trong miệng thì thầm. Âm dương sinh biến, ta cần ta cứ lấy Nam Minh Ly Hỏa, thần uy khắp bầu trời. Cắt ngón giữa, ngón tay búng hướng trên mặt kính nhấn một cái, dùng máu thiên sư kích phát linh lực của âm dương kính. Một đạo minh quang hiện lên, xuất hiện mười mấy khối cầu lửa, chính là từ âm dương kính phản xạ ra, sinh ra gấp vội lần, bay về phía đám kia quỷ sai. Trong lúc nhất thời, quả cầu lửa bay toán loạn, rọi sáng bầu trời. Từ xa nhìn lại, cực kỳ đồ sộ. Nhị Pháp Vương biểu tình khẽ động, hai tay lộ ra, lòng bàn tay phong huyệt ẩn hiện, đem những khối cầu lửa giữa không trung đang tiến lại gần mình chế ngự, hóa thành hư không. Nhưng khoảng cách xa hơn một chút, vẫn còn rất nhiều những khối cầu lửa kia, cũng không chút khách khí, đánh vào trên người những quỷ sai. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang lên, lũ quỷ sai bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Nhị Pháp Vương quay đầu nhìn lại, xác định những thủ hạ này chỉ là bị phá quỷ thân, hồn phách, không có nguy hiểm gì. Lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, pháp lực của ngươi không chỉ dừng lại ở cấp bậc thiên sư. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn hắn. Nhị Pháp Vương lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, coi như ngươi thật là địa tiên, hôm nay có mọc thêm cánh chạy, cũng không thoát khỏi dẫn hồn đạo. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, rên lên một tiếng, ngươi thật biết nói đùa. Người của luân hồi ti nhiều như vậy, còn có các ngươi, ba vị Pháp Vương, ta sức cùng lực kiệt, cũng không phải là đối thủ. Nhị Pháp Vương cười đắc ý. Thế nhưng, Diệp Thiếu Dương lời nói vẫn không đổi. Ta cùng lắm là thua ở nơi đây, cũng chỉ vì một mình, không thắng nổi số đông như vậy. Người dựa vào nhiều người đánh thắng ta, liệu có cảm giác thành công? Nói xong, rút ra thất tinh long tuyển kiếm ở trong tay, ngang nhiên nhìn. Nhị Pháp Vương, người thần là Pháp Vương, ai cũng phải nể ngươi ít nhất ba phần. Thế nhưng, quyết đấu một trận một đối một, ngươi còn chưa chắc thắng được ta. Ngươi, tàng cóc sợ. Chương 535, Long Tuyển Chu Ma lệnh. Bốn chữ không sợ ngươi như sấm bên tai truyền vào trong tai nhị pháp vương. Vẻ mặt của hắn biến đổi rất ngưng trọng. Quá một hồi lâu, ngửa mặt cười ha hả. Thật lâu, không có người nào dám khiêu chiến với ta như vậy. Nhị pháp vương dừng nụ cười, chậm rãi nói. Vừa rồi, ta chỉ là vì muốn nhanh bắt ngươi, đem đi bản giao nhiệm vụ, mới để cho bọn họ cùng tiến lên. Bản vương trong ngàn năm qua, hoành hoành quỷ vực, thủ hạ không biết từng giết bao nhiêu lệ quỷ, đại yêu. Một tên pháp sư nhân gian, dám dùng pháp thuật đùa giỡn, xứng khiêu chiến với bản vương sao? Pháp thuật nhân gian cũng truyền thừa mấy nghìn năm, không biết đã ngưng tụ trí tuệ bao nhiêu người, ngươi sao lại dám coi thường? Diệp Thiếu Dương chân phải khẽ đảo, lui về phía sau nửa bước, bày ra tư thế đón đánh, lẫm liệt nói. Lời vô ích, không cần nói nhiều, ta cũng để cho ngươi biết một chút về chỗ thần kỳ của pháp thuật nhân gian. Nói xong, dùng hai ngón tay trái miết qua cổ tay phải một cái, đem da thịt cắt ra, vết cắt vừa chạm vào động mạch một chút, một dòng máu đỏ sẫm theo cánh tay không ngừng chảy xuống, thành từng dòng trên thân Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đem bảo kiếm nhuộm đỏ. Long Tuyển kiếm run rẩy, không đợi máu tươi chảy đến chỗ mũi kiếm, liền bị linh lực của bảo kiếm hấp thu, hóa thành một đoàn huyết vụ vờn quanh thân thể của Diệp Thiếu Dương. Hình dáng tựa như một con rồng. Nhị pháp vương sắc mặt phát lạnh, đẩy ra hai tay, phong huyệt từ lòng bàn tay cũng không ngừng phóng xuất ra cường đại chí cực quỷ lực. Quỷ lực tập hợp thành một luồng, tới lui, vờn quanh bàn tay. Thật là châu bò, qua nhìn Diệp Thiếu Dương, vỗ tay hoan nghênh khen ngợi. Pháp sư nhân gian đại chiến với pháp vương địa ngục, chỉ nghĩ thôi đã đủ làm muôn người kích động. Tiểu Mã cau mày nói, người nói cứ như sự việc không liên quan đến mình vậy. Diệp tử nếu thất bại, người và ta đều phải chết. Qua cười hắc hắc, ta là quỷ sống đã nghìn năm, đã sớm sống đủ vốn, có thể cùng lão đại sông pha giang hồ, sống thì sao, mà chết thì như thế nào chứ? Từ cái thời khắc xông vào luân hồi ti, ta liền chưa từng nghĩ sống để đi ra ngoài. Người nói cũng phải. Tiểu Mã nghe lời nói hùng hồn của hắn, tâm tình cũng lập tức kích động, tay chụm lại trước miệng thành cái loa, hướng Diệp Thiếu Dương hô. Nhân loại cũng không dễ bắt nạt. Diệp Thiếu Dương trên người huyết vụ trong nháy mắt tập kết, quấn quanh ở Thất Tinh Long Tuyển kiếm trên thân kiếm, vung lên bảo kiếm hướng Nhị Pháp Vương lao tới. Nhị Pháp Vương rên lên một tiếng, thu nạp quỷ khí, hình thành một chùm sóng ánh sáng. Vô số mặt quỷ nổi lên, lộ ra các loại biểu tình dữ tợn, điên cuồng gào thét, thanh âm truyền ra rất xa, dường như có vô số quỷ hồn tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Mã cả kinh hỏi. Qua giải thích, pháp vương sát quỷ sau đó, đem quỷ hồn thần niệm cùng lệ khí đều lưu lại, tích trữ. Hắn chính là dựa vào loại phương pháp này để cao tu vi, thật giống như kèm theo thượng thiên quỷ hồn ở trên người, đấu pháp thời điểm có thể phóng xuất. Còn mẹ nó, cái chiêu này chính là thần kỹ, quá không công bằng. Tiểu Mã giận dữ mắng. Hai đạo nhân ảnh va chạm trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương kiếm phong run lên, phát sinh tiếng rồng ngâm vang vọng bốn phía. Âm thanh này cùng tiếng quỷ khóc hòa lẫn vào nhau. Sau đó, hai luồng cương khí chạm vào nhau, bộc phát ra làn sóng phản lực, đem tên quỷ sai đáng thương vừa mới đứng lên lần thứ hai ngã lăn quay ra đất. Tiểu Mã cũng bị làn sóng đánh trúng, ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cùng Nhị Pháp Vương chiến đấu thành một đoàn, căn bản không phân rõ lẫn nhau. Vài tên quỷ sai lúc trước áp giải Diệp binh, đứng ở nơi giao nhau giữa Dẫn Hồn Đạo cùng Hoàng Tiền Đại Đạo, đều tự vận chuyển quỷ lực ngăn cản hai người đấu pháp, sinh ra sóng chấn động, miễn cho lan đến gần đám quỷ hồn đang đi trên Hoàng Tuyền Đại Đạo để đầu thai. Bọn người kia không bị ảnh hưởng bởi trận chiến, nhưng lúc nghỉ chân cũng nhìn lại chiến trường, trong mắt mang theo sự sùng kính cùng ánh mắt khó tin. Một tên pháp sư nhân gian cư nhiên cùng thần uy âm thần vô hạn chiến đấu ở một chỗ, đồng thời nhìn qua không hề rơi xuống thế yếu. Quả thực, thật không thể tin được. Bọn quỷ sai áp giải quỷ hồn đầu thai, ngược lại vẫn làm hết phận sự, không ngừng thúc giục bọn họ đi tới. Mau mau nhanh, không nên chậm trễ việc đầu thai đấy. Mạnh bà một bên làm người bưng trà, một bên xoay người về hướng hai người chiến đấu nhìn lại. Một quỷ sai áp giải quỷ hồn đi tới trước mặt cười nói, ngay cả bà cũng cảm thấy giật mình sao? Đã hơn 1.000 năm rồi, Mạnh bà thản nhiên nói, từ lúc Trung Quỷ Thiên Sư đại náo địa phủ đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có thiên sư đánh đến địa phủ như thế này. Nhắc tới Trung Quỷ, quỷ sai lập tức dâng lên sự thành kính, liếc liếc mắt nhìn bóng dáng Diệp Thiêu Dương, cảm khái nói, vị Diệp Thiên Sư này sợ là cũng không đơn giản. Hậu nhân của Diệp Pháp Thiện có thể đơn giản sao được? Mạnh bà thu hồi ánh mắt đối với mặt quỷ hồn nói, đến uống trà đi, cay đắng ngọt bùi, nhân sinh trăm vị ở trong đó cả. Bên kia, tình hình chiến đấu vẫn kịch liệt như trước. Chỉ trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, Diệp Thiếu Dương cùng Nhị Pháp Vương đã chiến đấu mười mấy hiệp. Nhị Pháp Vương càng đánh càng sợ, hắn thực sự không có nghĩ đến một Pháp Sư nhân gian lại khó đối phó như vậy. Mà dù hao tổn nữa, mình coi như đánh thắng, mặt mũi cũng bị ném sạch. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh, cắn răng một cái, xuất hiểm chiêu, hai tay đưa ra, thật nhanh nắm lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đem quỷ lực đan thành khí sóng, hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đẩy đi. Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào, buông ra bảo kiếm, rút ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh, miệng niệm chú ngữ, phong nhận đâm trúng sóng khí. Thần lệnh khẽ động quỷ thần kinh, chu tà. Diệt Linh Đinh quang lóe lên, đem sóng khí rạch ra. Trong lúc nhất thời, vô số oan hồn thần niệm bay ra từ đó, lượn vòng quanh thân thể Diệp Thiếu Dương, tạo thành một vòng xoáy. Bọn chúng dùng răng cùng hai tay cắn xé người hắn, đem một tia sinh hồn kéo ra. Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu nhịn đau đớn, tay phải thật nhanh lấy ra ba chương linh phủ, dán tại ót cùng hai bên vai, định trụ tam hồn của mình. Lúc này thu được ưu thế, Nhị Pháp Vương đã đem Cận Thiên Bảo Tháp đẩy tới. Bảo tháp biến hóa, hóa thành một cái phong nhãn, hình dạng dường như lục đạo luân hồi. Một cỗ lực hút từ đó phát sinh, nhắm thẳng Diệp Thiếu Dương mà hút. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, hướng về phía phong nhãn, phun ra một búng máu, đem hấp lực tạm thời áp chế. Phía sau lùi một bước, thì thầm, Long Tuyền trở về vị trí cũ. Long Tuyền kiếm lay động, tránh thoát Nhị Pháp Vương, trở lại trong tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một nắm tiền ngũ đế, chân thông Long Tuyển kiếm xóa đi, ở trên thân kiếm lưu lại 8 miếng. Thiên địa có linh biết, bắt quái huyễn sinh voi. Long Tuyển kiếm chấn động, bám vào trên thân kiếm huyết khí bắn lên, chui vào trên mắt đồng tiền. Trên không trung, bày ra bát quái vị chặn phía dưới bảo tháp. Mặc dù không thể ngăn cản bảo tháp đánh rơi xuống, nhưng ít ra có thể trì hoãn thế tiến công của kẻ địch. Diệp Thiếu Dương muốn chính là lúc này, trong nháy mắt, hắn bước lên trước, trong miệng lớn tiếng đọc lên, Long Tuyển Chu Ma lệnh. Bằng máu thiên sư của ta, nhuộm ướt đất tam giới, pham thông Long Tuyển, chu sát ma vương. Một âm thanh long ngâm vang vọng bầu trời, Long Tuyển kiếm hấp thụ máu tươi từ vết thương của Diệp Thiếu Dương, hóa sinh thành một cái huyết long, dừng nanh múa vuốt hướng về Nhị Pháp Vương lao tới. Chứng kiến huyết long đến gần, Nhị Pháp Vương cảm thụ được nguy cơ cực lớn. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 174 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.